Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 113, cách trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Man United, Twin Editor, Little Kai Fiwi. Một âm thanh nghe thật thảm hại vang dội đi khắp cả căn nhà kho. Và Rizia bắt đầu chạy khỏi tôi như một con thỏ hoảng sợ. Con bé đang biểu lộ quyết định của mình theo một cái cách thật quái gở. Bắt nó lại, đem nó còn sống trở lại. Cái gì vậy ba? Lời của Raftalia tên Chen chém kinh quá. Không có gì, chỉ là anh vẫn luôn muốn nói câu đó. Tuân lệnh, đừng, Firo ta đùa thôi. Bắt con bé theo cách bình thường thôi. Đừng có dùng lực lên bàn chân của nhóc, mỏ lại càng không được. Ricia, San sẽ chết đấy. Để trò đùa của tôi gần như trở thành một thảm họa bi thảm rồi. Lần sau tôi nên cẩn trọng hơn. Firo tóm được Ricia, cắp con bé trên lưng và trở lại. Ricia đang vùng vẫy náo loạn hết cả lên. Hãy thả tôi ra, tôi muốn trở lại quê hương của mình. Tôi muốn trở về với Papa và Mama. Isoki, Sama, đó chỉ là một trò đùa. Về việc biến tôi thành nô lệ, điều đó thì là sự thật. Tê, tại sao ngài làm vậy? Chiếc khiên của anh có năng lực gia tăng hiệu chỉnh tăng trưởng cho ma thú hoặc nô lệ. Một, đấy chính là trở ngại lớn nhất. Khả năng này của chiếc khiên sẽ tăng hiệu chỉnh tăng trưởng của những con ma thú và nô lệ của tôi lên gấp bội. Nếu tôi sử dụng kỹ năng này, Ricia sẽ mạnh hơn đáng kể. Tốt nhất là tôi nên có thứ gì để chứng tỏ cho những người đồng hành biết được. Em có muốn thử xem không? Hờ, Ricia, cắt một ít tóc của em đi. Vâng, Ricia cắt mái tóc của mình bằng một con dao và đưa nó cho tôi. Tôi hấp thụ nó vào chiếc khiên. Phiu, chẳng có gì xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, khiên đồng hành không mở khóa mặc dù tôi dùng tóc của người đồng hành làm nguyên liệu. Có lẽ bởi mối quan hệ của tôi với Ricia chưa sâu sắc đến vậy. Tạm thời em chẳng còn lựa chọn nào khác hơn là trở thành ma thú hay thành một nô lệ. Ma thú, em nghe nói có một loại thuốc bí mật bóng tối tên là Gunpowder. Hai, ngài có muốn em chuẩn bị nó? Em sẽ không, chết chứ, một đồng hành với một thuộc tính bất tử. Không chừng con bé có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi bỏ đi các giới hạn của loài người cũng nên. Lương tâm tôi sẽ bị day dứt nếu tôi lại biến Ricia thành một con zombie, vì vậy tôi muốn tránh điều đó xảy ra. Ý tôi là Ricia liệu có muốn trở nên mạnh mẽ đến mức con bé chẳng còn là con người? À, em có thể tự do lựa chọn, Ricia, dù vậy em sẽ không nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào. Nhưng, hãy suy nghĩ cẩn thận điều gì là cần thiết để trở nên mạnh mẽ. Em phải thèm khát khám phá mọi khả năng có thể. Ba, anh chỉ có thể cho em thấy làm thế nào thôi. Ricia trầm ngâm trong dòng suy nghĩ và mất đến một lúc. Đó là điều tự em phải tự đối mặt, không còn con đường nào khác cả. Tất cả tôi có thể làm hỗ trợ cho con bé một chốc mà thôi. Phải, vì em đã đạt LV68, và xét về tốc độ thăng cấp em cũng không còn nhận được nhiều lợi ích nữa, do đó, nó thậm chí có thể không cần thiết lắm. Nhưng anh vẫn nghĩ thế này tốt hơn là không có gì. Chuyện này sẽ có ý nghĩa hơn nhiều khi chúng tôi khởi đầu ở những cấp độ thấp. Cảm giác thế này càng lúc càng giống y như một trò chơi. Đầu tiên, những gã LV cao bị phản bội và giết chết. Hoặc tăng trưởng của họ quá chậm chạp. Nói hợp lý thì có phải những người LV một dưới sự bảo hộ của Iwatani? Sama sẽ có được sự tăng trưởng tốt nhất, nữ hoàng hỏi tôi, đúng vậy, tuy nhiên không có cách nào để trở lại LV một được. Có cả thứ thuận tiện đến vậy tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chúng tôi có thể sử dụng nó thì thật hoàn hảo cho Ricia. Vấn đề là ngay lúc trở lại LV một thì cần thời gian và nỗ lực cần thiết để phát triển. Tuy vậy, không biết chúng tôi có nên để con bé phải gánh vác một rủi ro như vậy. Vâng, lúc đầu thiết lập LV vốn là hình phạt dành cho những du hành giả phạm tội. Ảnh hưởng của class up, thăng cấp, sẽ biến mất theo đó. Ahat không ngờ lại có một hình phạt như vậy. Mà nghĩ kỹ lại, đúng là một mối đe dọa nếu những du hành giả LV cao trở thành tội phạm và đe dọa đến quý tộc. Hình phạt như thế sẽ làm cho mọi nỗ lực của họ tan thành mây khói. Điều đó hẳn rất đáng sợ. Chúng tôi có thể thực hiện nó ở đâu? Nghi lễ được thực hiện tại đồng hồ cát của kỳ nguyên rồng. Vậy ư, Ricia, em muốn điều gì? Ý ngài là gì? Anh có một phương pháp làm em trở nên mạnh mẽ hơn, anh sẽ chỉ bắt em phải chiến đấu cho anh. Em được tự do lựa chọn class up cho mình. Hãy xem xét lại điều đó khi khởi đầu lại một lần nữa từ LV1. Vâng, để xem nào, hạn chót cho việc em muốn trở lại LV1 hay không là đến sau khi đợt sóng tiếp theo tới. Giờ chúng ta không còn thời gian nữa. Do chẳng còn được quá nhiều thời gian, tôi lo ngại cho tính mạng của Ricia nếu như LV của con bé trở về một. Tốt nhất là đến khi đợt sóng kết thúc, em chỉ phải trở thành nô lệ. Đừng có bỏ chạy, không có ràng buộc nào khác nghe anh đây này. Cứ mỗi khi tôi nói đến nô lệ là Ricia lại cố bỏ chạy. Thật là một con nhóc phiền hà. Anh không buộc em phải làm bất cứ chuyện khủng khiếp gì, chỉ yêu cầu em phải chiến đấu. Phi Uy, được rồi, Ricia, anh chỉ cho em thấy một phương pháp để trở nên mạnh mẽ hơn. Em sẽ làm gì? Trước câu hỏi của tôi, đôi mắt của Ricia đảo liên hồi. Câu trả lời của con bé tương đương với việc có trở thành một nô lệ hay không? Có phải là Raftalia, à này, nữ hoàng, tôi có thể dùng ấn phong nô lệ lên Ricia giống như của Bích? Vâng, như mong muốn của Iwatani. Sama, với ấn phong nô lệ đó, dù có quyền, anh thề rằng anh sẽ không ràng buộc em phải làm bất kỳ điều gì. Nếu cậu không ích kỷ quá mức, ngài ấy sẽ không làm điều gì đâu. Tớ có thể chứng minh được điều đó. Raftalia, San, chủ nhân, Firo có đang bị ràng buộc không? À thì Raftalia và Firo vốn đã bị tôi tẩy não rồi, những lời của hai đứa có thể không tới được Ricia. Anh sẽ không ép buộc em, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ bỏ qua nó. Hãy suy nghĩ cho kỹ về nó. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, và tôi quay sang đối mặt với nữ hoàng. Chúng tôi tạm cho qua vấn đề của Ricia, chuyển sang chuyện Charles từ bỏ sức mạnh của thất tinh hiệp sĩ và ở lại đất nước này. Tôi tự hỏi lý do sao hắn lại làm như vậy mà không hề có một lời phàn nàn nào. Nhắc mới nhớ, nữ hoàng có nói điều này với Charles trước đây. Hoặc là một chỉ huy ở tiền tuyến chiến đấu cùng đất nước chống lại đợt sóng, hoặc mất đi vị thế và trở thành một du hành giả. Nói theo một cách khác, đó là hắn ta phải chiến đấu bằng quyền năng của quyền trượng hiệp sĩ. Thiếu sót của cái đất nước này, đó chính là một người đại tướng. Cách nói đó như thể cả thế giới này công nhận hắn là anh hùng ngay từ đầu. Không phải việc ràng buộc anh hùng vốn là không thể sao? Ví dụ, nếu Menromark mất quyền vào Charles, một thất tinh hiệp sĩ, Menromark sau đó sẽ phải cầu xin Charles ở lại. Nếu như Charles vẫn tiếp tục ở lại đất nước này rồi nơi đây sẽ đầy rẫy những kẻ do thám đến từ các quốc gia khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ra cái trò hề đó mục đích là để những kẻ đó rời đi. Tuy nhiên, nhìn cái thái độ của tên Charles thì không có vẻ như hắn ta sẽ biến đi luôn cùng với chúng. Nhưng tại sao, hắn ta chắc chắn là không phải là kẻ mù tịt về cái thế giới này giống như tôi. Bị biến thành một trái dưa đông lạnh, và cùng với cái danh là hoàng đế cởi chuồng, hẳn là có nguyên nhân gì đó. Có phải vì tình yêu với nữ hoàng? Hắn từng có nói, một thằng khốn như mày có dành hết cả đời cũng không thể hiểu được. Hãy thay đổi suy nghĩ của tôi trong một giây đã. Có một khả năng là Charles gặp rắc rối bởi sự xuất hiện của những tên do thám. Nói ngắn gọn, hắn ta không muốn làm một anh hùng nữa. Nhìn hắn, tôi chẳng thấy được một cây quyền trượng nào trong tay hắn cả. Có thể đơn giản là vì do tuổi già mà hắn ta không còn ý chí chiến đấu. Thôi kệ, bây giờ là lúc sửa chữa và chuẩn bị trang bị của chúng tôi cho đợt sóng sắp đến. Tôi sẽ rời đi và yêu cầu những món vũ khí. Tôi hiểu, tôi sẽ ủy thác cho cửa tiệm vũ khí mà Iwatani, Sama tin cậy, Umum, SM, có chuyện gì vậy? Ricia đặt tay trước ngực. Tôi tuy không nhìn thấy được nét mặt con bé, nhưng giọng nói lại tràn đầy quyết tâm. Em đã quyết định rồi. Xin hãy biến em thành nô lệ. Nhờ anh nè em kêu thằng yếu sinh lý đó làm gì? Như vậy được chứ, con bé nhanh chóng đi đến quyết định. Tôi cứ nghĩ rằng phải mất thời gian hơn nhiều, vì đấy là Ricia. Vâng, em muốn trở nên mạnh mẽ. Uku, nghi lễ hoàn thành mà không gặp phải vấn đề gì. Một dấu ấn phong nô lệ cao cấp đã được khắc lên trên ngực của Ricia. Cũng giống như Bích, sau một lúc dấu ấn phong mờ dần và không thể nhìn thấy được trừ khi bị kích hoạt. Một bảng danh sách những điều cấm hiện lên trước mắt tôi. Tôi bỏ hết tất cả những mục có dấu tích đi, và bị từ chối. Hình như nếu tôi loại bỏ tất cả hạn chế kích hoạt ấn phong nô lệ, nó không hoạt động. Tôi sẽ chỉ đánh dấu một mục không quan trọng và xong chuyện. Tôi sẽ kiểm tra xem con bé có nói dối tôi. Tôi cũng nghĩ đến cái khả năng con bé làm một cái gì đó giống như con Bích. Hoặc đề phòng con bé là một gián điệp Isoki gửi đến. Mặc dù những khả năng đó gần như không còn nữa lúc con bé chọn trở thành nô lệ. Ha, ha, em ổn chứ? Vâng, em ổn, được rồi, thế thì tốt. Trong lúc nghĩ rằng không phải như vậy, tôi kiểm tra chỉ số của Ricia. Ách, có chuyện gì vậy? Ca, không có gì. Đừng có lo lắng về nó. Tôi vô tình không nói nên lời. Gì thế này, cái này thấp không tưởng được khi so với Raftalia, Firo, và tôi. Mặc dù đã LV68, chỉ số của con bé chỉ bằng 1.5 của Raftalia, giờ tôi đã hiểu lý do Isoki đuổi con bé đi vì quá yếu đuối. Tuy nhiên, tôi sẽ không từ bỏ con bé. Đây là một cơ hội để tôi thấy những gì mình có thể làm được. Có phải những người dân bình thường cũng giống vậy? Chắc hẳn, những chỉ số này cũng giống như giai đoạn phát triển ban đầu của Raptalia. Điểm khác thường là tất cả các chỉ số của con bé đều ngang nhau. Không có điểm yếu hay cũng như điểm mạnh gì. Tuy nhiên, do các chỉ số ban đầu quá thấp, tôi có cảm giác tất cả chỉ số của con bé đúng là giải top o chết master of none. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết đều mà yếu chuyên cái gì. Con bé có đúng là LV68 không vậy? Thực sự vô cùng nguy hiểm cho con bé nếu như không mảy may chấp nhận một phương pháp tăng cường nào. Được rồi, chúng ta đi đến cửa tiệm vũ khí nào. Ok, vâng, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau quãng thời gian dài vắng bóng, chúng tôi đi đến gặp mặt lão già ở cửa tiệm vũ khí. Chú thích, 1, trước mình có nói chưa rõ ràng về hiệu chỉnh tăng trưởng. Hiệu chỉnh tăng trưởng, growth correction, có thể hiểu là điểm cộng thêm khi tăng thêm 1 LV. Ví dụ khi tăng 1 LV thì tăng thêm 4 street, 2. Gunpowder, loại bột ma thuật biến đổi con người thành quái vật hoặc undead. 3. Trend note, phương châm của một nhà khoa học điên chào mừng đến với phe hắc ám. Cách chương.